Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 67, tiền đến dùng khi phương hận thiếu. Góc truyện audio.com, hội đấu giá rất nhanh liền bắt đầu. Món đấu giá thứ nhất là một bức chân tích đường bá hổ. Giá khởi điểm 100 triệu, không lâu sau đã lên tới 500 triệu. Diệp Phàm cau mày, đến gần Bạch Vân Hy, khó hiểu hỏi, vì sao bức họa vô dụng này lại có giá trị lớn như vậy? Thi họa được nhiều người yêu thích thích, đầu năm nay, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người sau khi có tiền liền thích học đòi văn vẻ. Giá trị cổ điển thi họa càng ngày càng tăng, rất nhiều người nguyện ý mua về cất chứa. Đương nhiên là cũng có những người nhìn chúng giá trị sau này của cổ họa. Mua về coi như là đầu tư. Cuối cùng đường núi Tùng Sâm đường Bá Hổ được bán ra 700 triệu nguyên. Thứ vô dụng này cư nhiên có giá trị 700 triệu nguyên. Có phải đầu óc người mua có vấn đề gì không? Diệp Phàm dầu dĩ than thở. Bạch Vân Hy, giá này vẫn là ít. Mấy năm trước công ty bán đấu giá New York Sotheby's cử hành một buổi đấu giá thi họa Trung Quốc cổ đại đặc biệt. Trong đó có một bộ chân tích đường Dần Lư Sơn xem thác nước đồ. Bức họa lấy giá khởi điểm là 3 vạn đô la. Cuối cùng bán được giá 5.900 triệu đô la, cũng chính là 35.900 triệu nguyên. Diệp Phàm vuốt cằm, vẽ tranh dễ kiếm tiền như vậy. Ta thấy ta không cần vẽ phủ nữa. Đổi nghề vẽ tranh là được rồi. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy cười lạnh. Họa sĩ vẽ tranh đều là sau khi chết tranh được bán ra mới đáng giá. Họa sĩ chết càng lâu tranh càng đáng giá. Cho dù ngươi vẽ tranh thành công, chờ thời điểm bức họa có thể bán lấy tiền cũng không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Phàm, tác phẩm của Van Gogh cũng rất đáng giá. Bất quá Van Gogh sinh thời lại khốn cùng thất vọng. Sau khi hắn chết, tùy tiện chọn một bộ tranh bán ra cũng đủ cho hắn áo cơm vô ưu cả đời. Diệp Phàm lắc lắc đầu thở dài. Nếu thật sự như vậy, ta vẫn nên tiếp tục ăn hôi là được rồi. Bạch Vân Hy, Giang Thục Nhã nghe Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy nói chuyện. Khẽ nhíu mày, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm qua lại ăn ý làm Giang Thục Nhã có loại cảm giác không chen vào được. Giang đại tiểu thư vẫn luôn được người cung phụng, bị người khác vắng vẻ như vậy vẫn là trải nghiệm lần đầu tiên. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một kiểu bàn nguyệt, mâm được ánh đèn chiếu rọi, quang hoa lưu truyền, có loại cảm giác nói không nên lời. Đồ cổ không tồi, Bạch Vân Hy cảm thán. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, có chút ý tứ, chỉ là đẹp không xài được. Kiểu bàn nguyệt cuối cùng bán ra giá 200 triệu. Dreamhouse 2255. À, Diệp Phàm nhìn thấy một cây châm chê y đài. Nhíu mày lại, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Làm sao vậy? Diệp Phàm lắc đầu. Không có gì, cây châm được bán đấu giá dính phải máu đầu tim của nữ nhân nào đó. Nguyên chủ hẳn là đã dùng cây châm này tự sát. Chê y cây châm mang theo một cỗ oán niệm. Ngọc châm bị Giang Thục Nhã chụp được. Diệp Phàm nhìn Giang Thục Nhã. Đáy lòng vui sướng khi người gặp họa, tới, qua hơn 10 lượt đấu giá, cuối cùng cũng đến phiên Tịnh Đế song sinh Bích Phù Dung. Bích Phù Dung vừa xuất hiện, người khác không có cảm giác, Diệp Phàm lại cảm giác được một cỗ linh khí nồng đậm. Trong mắt hiện lên thần thái khác thường, cây song sinh Bích Phù Dung này biến dị, Bích Phù Dung biến dị, dược hiệu càng thêm kinh người. Diệp Phàm đoán nguyên nhân Bích Phù Dung biến dị hẳn là có quan hệ với hạt giống đã tồn tại mấy ngàn năm của nó. Bích Phù Dung lấy giá khởi điểm là 3.000 vạn, giá cả rất nhanh liền bay lên đến 300 triệu, gia sản 200 triệu, Diệp Phàm nghe giá cả tăng lên. Trong lòng vô cùng hốt hoảng, mấy tên có tiền đáng chết này, Diệp Phàm giàu dĩ mắng nhỏ, 500 triệu, Bạch Vân Hy đề giá. 500 triệu 1.000 vạn, một đạo thanh âm ngả ngớn vang lên. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn về phía người mới báo giá, nhịn không được nhíu mày lại, người báo giá chính là Tống Kỳ Minh từng gặp trước đó. 600 triệu, Bạch Vân Hy tiếp tục đề giá. 600 triệu 1.000 vạn, 700 triệu, 700 triệu 1.000 vạn, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, tức giận nói, tên kia cố ý, Trần Khả Lam cau mày. Tống thiếu gia cùng Bạch Tam thiếu đối chiến a. Vân San San bất mãn mắng nhẹ, Tống thiếu gia thật quá đáng. Thân thể Bạch Vân Hy không tốt là chuyện mọi người ở kinh đô đều biết. Người tham gia cạnh tranh đều cảm thấy Bạch Vân Hy muốn lấy hoa sen này về phối dược. Hầu hết mọi người đều nguyện ý cho Bạch gia một chút mặt mũi. Không muốn tranh giá, giá cả rất nhanh liền lên tới 1 tỷ 410 triệu. Bạch Vân Hy nhịn không được nhíu chặt mày. Mỗi lần Bạch Vân Hy thêm 100 triệu, Tống Kỳ Minh lại thêm 1.000 vạn. Nói rõ là muốn làm xấu mặt mũi Bạch Vân Hy. Dreamhouse 2255, 1, 5 tỷ, 1, 5 tỷ 1.000 vạn. Diệp Phàm đột nhiên đè cánh tay Bạch Vân Hy lại. Bỏ đi, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Không phải ngươi muốn sao? Diệp Phàm nhíu mày, có chút tác dụng mà thôi. Giá cả đã lên tới 1.9 tỷ 1.000 vạn. Diệp Phàm nghĩ nhiều tiền như vậy. Hắn phải đi ăn hôi của mấy chục tên nhà giàu mới có thể kiếm về vốn gốc. Không có lời, được rồi, Bạch Vân Hy dừng đấu giá. Chúc mừng Tống tiên sinh. Cây song sinh bích phù dung này đã là của ngài. Người chủ trì buổi đấu giá nói. Sắc mặt Tống Kỳ Minh lập tức thay đổi. Tống Kỳ Minh đương nhiên đã nghe qua lời đồn song sinh bích phù dung có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng cũng không quá tin tưởng. Hắn tham gia cạnh tranh cũng chỉ là vì muốn làm mất mặt Bạch Vân Hy mà thôi. Không nghĩ tới Bạch Vân Hy cư nhiên dừng lại ở 1.9 tỷ 1.000 vạn. Tống Kỳ Minh khác với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy từ sớm đã tự lập môn hộ, vốn lưu động chê y tay không ít. Tống Kỳ Minh tuy là Tống Đại Thiếu, nhưng lăn lộn trong giới chính trị. Dù có tiền nhưng phần lớn đều không thể đưa ra ánh sáng. 2 tỷ đối với Tống Kỳ Minh mà nói là một số tiền không nhỏ. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm vừa quay đầu lại liền thấy được sắc mặt khó coi của Tống Kỳ Minh. Không vui mắng, hình như tiểu tử kia hối hận rồi. Thật là, không có tiền muốn nổi làm cái gì. Đầu củ tỏi, Bạch Vân Hy không khỏi tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn thật sự là muốn bích phù dung. Bất quá, 1.9 tỷ 1.000 vạn đã vượt qua dự liệu của hắn. Giang Thục Nhã liếc mắt nhìn Tống Kỳ Minh một cái. Trong lòng dâng lên một tia khinh thường. Giang Thục Nhã cảm thấy Tống Kỳ Minh quá mức lỗ mãng. Thả hành động theo cảm tình. Bỏ ra số tiền lớn như vậy mua một bồn hoa. Đắc tội Bạch gia, nhìn thế nào cũng không có lợi. Diệp Phàm không thèm để ý nhẹ giọng khuyên bảo. Không có thì không có. Dù sao cũng không phải là không tìm thấy đồ thay thế được. Diệp Phàm ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có vài ý tưởng khác. Tống thiếu, hơn 1.9 tỷ mua một gốc hoa sen, có phải quá quý hay không? Trợ lý bên cạnh Tống Kỳ Minh cẩn thận hỏi. Tống Kỳ Minh nắm chặt nắm tay, hắn không có hứng thú gì với song sinh bích phù dung, chỉ là muốn ghê tởm Bạch Vân Hy một chút mà thôi. Không nghĩ tới Bạch Vân Hy cư nhiên dừng tay ở thời điểm cuối cùng. Hắn vốn dĩ định đợi đến khi Bạch Vân Hy báo giá 2 tỷ liền thu tay lại. Đây là thứ tốt à, đưa đồ cho lão gia tử phải đưa thứ tốt nhất. Tống Kỳ Minh cường ngạnh nói. Diệp Phàm từ trong nhà đấu giá đi ra. Trần Tùng Bân liền tới chào hỏi. Diệp thiếu, Bạch Tam thiếu đâu? Bạch lão đầu phái người tới đón hắn. Hắn đi trước, Dreamhouse 2255. Trần Tùng Bân run rẩy khóe miệng. Diệp Phàm cư nhiên kêu Bạch Sĩ Nguyên là Bạch lão đầu. Bạch lão đầu thật là, vội vội vàng vàng đưa người đi như vậy. Vốn dĩ ta còn muốn mời Vân Hy cơm nước xong mới về. Diệp Phàm không vui quở trách, Trần Tùng Bân ít nhiều có thể hiểu được tâm trạng của Bạch Sĩ Nguyên. Mấy năm nay Bạch Sĩ Nguyên vì bệnh của Bạch Vân Hy hao phí không ít tâm tư. Tống Kỳ Minh cùng Bạch Vân Hy tranh một gốc cây bích phù dung. Kết quả tranh thua, Bạch lão đại khái là không cao hứng, lo lắng Bạch Vân Hy tức giận nên mới vội đưa người đi. Diệp thiếu, nếu có rảnh, chúng ta đi uống một chén. Trần Tùng Vân hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không rảnh, ta còn có việc, hôm khác đi. Một chiếc xe thiết giáp đi vào biệt thự của Tống Kỳ Minh. Đưa đồ đến đây đi. Tống Kỳ Minh dụ mặt nhắc nhở, dùng nhiều tiền như vậy mua một chậu hoa, còn đem công ty chê y tay vướng vào. Chê y đường trở về, Tống Kỳ Minh đã nhận được không ít điện thoại tới tìm hiểu tin tức. Tống Kỳ Minh dễ như trở bàn tay liền có thể nghe ra ngữ khí vui sứa y gờ khi người gặp họa trong lời nói của đám đường ca đường đệ. Tống gia gia lớn nghiệp lớn, đệ tử xuất sắc trong gia tộc không ít. Người trong gia tộc nhìn qua vui sứa y gờ hướng vinh, nhưng đồng thời cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, tăng nhiều cháo thiếu. Dreamhouse 2255, Tống Kỳ Minh hốt hoảng, đồng thời cũng âm thầm hối hận không dừng bước ở thời điểm Bạch Vân Hy báo ra 1.9 tỷ, thiếu gia. Chê y mặt tài xế lộ ra hoảng sợ. Tống Kỳ Minh nhìn sắc mặt tài xế, khó chịu hỏi, làm sao vậy? Tống Kỳ Minh đi về phía sau xe nhìn, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Hoa sen bên trong khô héo, vài miếng lá sen rụng xuống nằm trong bồn. Sao có thể, là hắn tận mắt nhìn thấy đồ được đưa vào trong dương. Chỉ là đi đường hơn một giờ, làm sao có thể biến thành như vậy? Chẳng lẽ là bị người đánh cháo? Tống Kỳ Minh giận đến đỏ mặt, hắn còn muốn hiến hoa cho lão gia tử, người đã có tuổi đều sợ chết. Tuy rằng ngoài miệng nói sinh tử có mệnh phú quý do trời, nhưng trong lòng đều muốn kéo dài tuổi thọ, hoa đã biến thành như vậy. Hắn làm thế nào hiến cho lão gia tử đây? Bạch Vân Hy vừa về đến Bạch gia liền phát hiện bên trong Bạch gia có rất nhiều người tới. Vân Hy, ngươi không sao chứ? Bạch Vân Cẩn quan tâm hỏi. Bạch Vân Hy nhíu mày. Ta có thể có chuyện gì? Dreamhouse 2255. Bạch Vân Cẩn nhẹ giọng an ủi, Vân Hy, song sinh bích phù dung kia không lấy được thì bỏ qua đi. Ta đi hỏi người trong viện khoa học nuôi trồng giúp ngươi xem còn có cây nào khác không? Bạch Vân Phỉ gật đầu. Đúng vậy, Vân Hy, tuy rằng có lời đồn bích phù dung có thể kéo dài tuổi thọ nhưng cũng không biết là thật hay giả. Chê y đời có nhiều lời đồn đãi như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Bạch Vân Hy không khỏi giờ khóc giờ cười. Người trong nhà luôn như vậy, đem hắn trở thành búp bê sứ. Kỳ thật hắn nào có yếu ớt như vậy đâu. Đại ca, nhị tỷ, các người yên tâm đi, ta không có việc gì. Vân Hy, tiểu tử Tống Kỳ Minh kia cũng thật là, nếu hắn thật sự muốn cạnh tranh với ngươi thì không sao. Hắn chỉ là cố ý muốn ghê tởm ngươi. Bạch Vân Phỉ khó chịu mắng, Tống Kỳ Minh hẳn cũng không quá tốt. Hình như hắn không có tiền mặt để trả, lại không dám đắc tội nhà đấu giá, cho nên đã đem một bộ phận sản nghiệp Tống gia cho mượn nợ. Tống lão gia tử sợ là đã bị hắn chọc tức chết rồi. Bạch Vân Cẩn lắc đầu cảm thán, đó là hắn xứng đáng. Bạch Vân Phỉ tức giận mắng, hai người Bạch Vân Cẩn, Bạch Vân Phỉ có chút ca yêu ta siết động. Bạch Vân Hy nhàn nhạt nghe, bộ dáng mọi chuyện không liên quan đến mình. Tiểu chỉ nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ta nghe nói ngươi cùng Diệp Phàm đến hội đấu giá. Bích phù dung kia là ngươi nhìn chúng hay là tên Diệp Phàm kia nhìn chúng? Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy chuyển động trong mắt một chút không nói gì. Quản gia đi vào, đến chỗ Bạch Sĩ Nguyên thì thầm vài câu. Bạch Sĩ Nguyên vẫn luôn không nói chuyện. Sắc mặt chuyển biến dị thường khó coi. Gia Gia, làm sao vậy? Bạch Vân Hy nhìn sắc mặt ngưng trọng của Bạch Sĩ Nguyên. Lo lắng hỏi, bích phù dung Tống Kỳ Minh chụp được từ nhà đấu giá vừa vận chuyển về liền khô héo. Tống Kỳ Minh hoài nghi hoa bị người khác đánh cháo. Bạch Sĩ Nguyên nói, Bạch Vân Hy nhịn không được mở to mắt. Tại sao lại như vậy? Bạch Vân Hy nhíu mày. Theo lý mà nói hắn nên cao hứng mới đúng, nhưng lúc này khuôn mặt Diệp Phàm lại hiện lên trước mắt. Tiểu tử Diệp Phàm kia không phải là, ta đi ra ngoài một chuyến. Bạch Vân Hy đứng lên nói. Bạch Sĩ Nguyên nhíu mày nhắc nhở, chê y đường cẩn thận một chút. Dreamhouse 2255, cách chương.